Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 419 nhận đồng. Chương 419 nhận đồng. Triệu Hàm Chương ở bên này cùng Triệu Minh nói chuyện. Bên kia các loại tin tức bắt đầu ngoại truyện, Triệu Trường Dư cấp Triệu Hàm Chương để lại một bút. Bảo tàng sự vẫn là rất chấn động, loại này bát quái vẫn là thực hấp dẫn người, như vậy vấn đề tới. Này bút bảo tàng rốt cuộc có bao nhiêu đâu? Triệu Hàm Chương lấy ra tới kim bánh chừng 4 dương, nghe nàng ý tứ, này vẫn là nàng tùy tay lấy ra tới một bộ phận, như vậy trong lời đồn phú khả địch quốc Triệu Trường Dư hay không để lại một cái đủ có thể so sánh quốc khố bảo tàng đâu. Đương nhiên, này quốc khố là võ đế ở khi quốc khố, ít nhất cũng đến là huệ đế ở khi quốc khố, mà không phải đương kim kia trống rỗng quốc khố. Đồn đãi chậm gì gì phiêu ra vườn, hướng tới cách đó không xa một tòa dinh thự thổi đi. Quản gia Sơn Dân vội vã hướng tới hậu viện chạy tới. Triệu Tùng đang ở đậu một con thỏ, thấy Sơn Dân chạy tới, liền đem kia củ cải thu trở về, oán trách nói, một phen tuổi còn không ổn trọng, chuyện gì yêu cầu chạy vội tới, quăng ngã làm sao bây giờ? Sơn Dân liền hoãn một hơi mới mở miệng, lang chủ a, bên ngoài đều nói lão tộc trưởng cấp tam nương để lại một bút nhưng có thể so với quốc khố bảo tàng, nói bừa. Triệu Tùng chậm gì gì nói, ta biết đại ca có tiền, kia số tiền hắn để lại cho tông tộc, hiện tại giao cho tộc trưởng quản đâu, tộc trưởng một mạch trưởng trong tộc hơn phân nửa tài sản. Rất nhiều sản nghiệp đều từ hắn tới chi phối. Triệu Tùng biết Triệu Trường Dư thiện kinh doanh, ở hắn thanh niên thời đại, trong tộc sản nghiệp liền ở trong tay hắn phiên vài phiên. Đồng ruộng càng nhiều, cửa hàng càng nhiều, liền thương đội đều có vài chi, bất quá sau lại thời cuộc không xong, thương đội liền giải tán, làm buôn bán người hóa thành bộ khúc hoặc các sản nghiệp quản sự. Ẩn với đồng ruộng, Triệu Trường Dư tuyển định Triệu Tế vì người thừa kế sau liền viết thư cùng hắn. Nói qua, dựa theo lệ thường, tộc trưởng trước vẫn là bọn họ dòng chính đại phòng đảm nhiệm. Luân cũng muốn đến phiên Triệu Trọng Dư, bọn họ huynh đệ hai cái vẫn luôn không phân ra. Nhưng hắn đi rồi, dòng chính này hai phòng khẳng định sẽ tách ra, lấy Triệu Nhị Lang tâm tính. Hắn là đoạt không trở về tộc trưởng một vị, Triệu Trường Dư cũng không trông cậy vào hắn con cháu, bất luận là vì Triệu Nhị Lang một mạch an toàn, vẫn là vì tông tộc yên ổn, Triệu Trường Dư đều trực tiếp chỉ định Triệu Trọng Dư một mạch tiếp nhận tộc trưởng đại nhậm. Như vậy truyền xuống đi, cho nên hắn sẽ đem hắn đại bộ phận tích tụ cùng trong tộc tài phú cùng nhau giao cho Triệu Trọng Dư. Triệu Tùng sau lại thu được tin chính là Triệu Trường Dư nói cho hắn. Hắn cấp Triệu Hàm Chương để lại một bút phong phú của hồi môn. Lúc sau này bút của hồi môn một nửa sẽ để lại cho Triệu Nhị Lang, đến nỗi phía trước lớn hơn nữa một bút tài sản an bài, hắn cho rằng đã định ra, sẽ không sửa đổi. Triệu Tùng trực tiếp cự tuyệt tin tưởng. Sơn Dân dừng một chút sau nói, chính là tam nương làm người nâng 4 dương kim bánh, nói chính là lão tộc trưởng để lại cho nàng. Triệu Tùng dừng một chút sau nói, 4 dương kim bánh mà thôi, rất nhiều sao? Hắn nói không chừng là đại ca âm thầm cấp của hồi môn chi nhất. Kia hài tử đem cuộc cải đều lấy ra tới, Sơn Dân ngoặc kép, lang chủ, của hồi môn đơn tử. Minh ám hai chương đơn ngài đều có một phần không phải sao? Đó là Triệu Trường Dư vì phòng bị Triệu Trọng Dư một nhà lưu chuẩn bị ở sau, Triệu Tùng không nói, hơn nữa, Sơn Dân hạ giọng nói, tam nương nói, kia chỉ là một trong số đó, nàng lấy tới chỉ là vì biểu đạt thành ý, làm đại gia yên tâm cùng nàng giao dịch, nàng đều có thể lấy đến xuất hiện tiền. Triệu Tùng trầm mặc xuống dưới. Thật lâu về sau, hắn sâu kín mà thở dài một hơi, xem ra đại ca là thật sự thực không yên tâm Triệu Tế a. Hắn hừ một tiếng nói. Tộc trưởng còn chưa tính. Triệu Tế thật sự là bất kham nhắc tới. Ta nghe nói tộc trưởng hai lần làm hắn hồi tộc. Hắn đều không muốn trở về. Chúng ta Triệu thị hai lần gặp nạn. Hắn đều không muốn trở về cùng ta chờ cộng khổ. Tương lai lại như thế nào trông cậy vào hắn có thể lấy ra tiền tới cùng chúng ta cộng phú quý đâu. Triệu Tùng nói. Hiện giờ xem ra. Đại ca là sớm đã có đoán trước, lúc này mới đem tiền cho Tam Nương, Sơn Dân cúi đầu không nói lời nào. Thầm nghĩ, ngài nói là cái gì chính là cái gì đi, Triệu Tùng liền ấn đầu gối đứng dậy. Nghĩ nghĩ sau nói, này con thỏ không tồi, xách theo đi cấp Tam Nương ăn đi, Sơn Dân cúi đầu đồng ý. Đúng vậy, hắn nhắc tới lồng sắt liền nghiêng người lui qua một bên. Làm hắn đi trước, cũng không biết là ai ở lang quân sách theo con thỏ khi trở về nói. Này con thỏ như vậy đáng yêu, như thế nào có thể ăn đâu. Chính là lưu lại dưỡng, kết quả mới dưỡng không đến 10 ngày. Liền đưa đến Triệu Hàm Chương bên miệng, Triệu Hàm Chương đang cùng Triệu Minh đi cùng một chỗ chậm. Dì dì hướng nhà cũ đi, thuận tiện trò chuyện, mới đến cửa nhà. Liền thấy cách đó không xa đi tới Triệu Tùng chủ tớ, nàng lập tức dừng lại câu chuyện. Triển khai tươi cười đón nhận đi, ngũ thúc tổ thân thể nhưng khỏe mạnh sao? Khá tốt, Triệu Tùng vươn tay làm nàng đỡ, nghiêng người ý bảo Sơn Dân đem con thỏ xách đi lên. Hắn nói, này con thỏ không tồi, cho ngươi, Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt tán dương nói. Này con thỏ hảo phì, sao nhất định ăn ngon, Triệu Tùng vừa nghe, lập tức phụt một tiếng cười, Triệu Hàm Chương nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng dứt khoát đỡ eo ngửa mặt lên trời cười ha hả, Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghi hoặc cùng lo. Lắng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Minh khẽ cau mày. Hợp lại xuống tay đứng ở một bên, hắn không có đáp lại Triệu Hàm Chương, nhưng cũng không tiến lên quấy rầy cha hắn, Triệu Tùng ngửa mặt lên trời cười một trận, khóe mắt thấm ra nước mắt tới, lúc này mới thu thanh nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hắn trong mắt hàm chứa nước mắt, còn có chính hắn cũng chưa phát giác tán thưởng cùng phức tạp. Hảo, hảo a, ngươi là ăn thịt lang. Như thế nào có thể trông cậy vào ngươi có thể cùng con thỏ giống nhau thực thảo đâu. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ngũ thúc tổ, ta như thế nào là lang đâu. Ta rõ ràng là nghiêu, ta là nghiêu năm sinh ra, Triệu Tùng sửng sốt một chút sau lại cười rộ lên. Cười ha ha nói, đúng vậy, đối, chúng ta Tam Nương là nghiêu, là một con nghé con. Về sau muốn trưởng thành một đầu thật lớn nghiêu, che chở chúng ta, Triệu Hàm Chương khơi màu khóe miệng. Cao hứng mà lên tiếng, đúng vậy, Triệu Minh đứng ở một bên nghe bọn hắn nói xong về sau mới nói. A phụ, này con thỏ là của ta, Triệu Tùng liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Cái gì ngươi, ngươi đều bao lớn rồi còn cùng Tam Nương tranh này đó. Hắn nói. Ngươi đã cho ta, đó chính là của ta. Ta hiện tại cấp Tam Nương, ngươi có ý kiến gì? Triệu Minh nói, ngài không phải muốn dưỡng, không được ta ăn sao? Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức nói, đó là không nên ăn. Ta đem nó dưỡng lên, dưỡng đủ phì. Ăn đi, Triệu Tùng quay đầu công đạo Sơn Dân, dẫn đi giết, liền xào đi. Triệu Hàm Chương nói. Ngũ thúc tổ, ngài xem ta là nghiêu, nó là con thỏ, kỳ thật ta cũng là ăn cỏ. Triệu Tùng nhịn không được cười ra tiếng tới, nói, miệng lưỡi trơn tru, được rồi, đi thôi, ta còn có việc muốn hỏi ngươi đâu. Triệu Tùng muốn hỏi chính là, ngươi tổ phụ thật cho ngươi để lại bảo tàng. Triệu Hàm Chương, ân, một tiếng sau nói, là lặng lẽ lưu, thúc tổ phụ không biết. Triệu Minh nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Ngươi làm trò mọi người mặt lấy ra tới. tuyên dương đến mọi người đều đã biết. Qua không bao lâu tộc trưởng là có thể đã biết, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.